Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 252, Hỏa Linh Đại Vu. Hỏa Sơn bộ lạc người cũng là ở trong sơn động. Ở trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ chỉ có kiên cố sâu thẳm hang núi mới có thể cho người mang đến cảm giác an toàn. Ở Hỏa Sơn bộ lạc Hỏa Linh Đại Vu ở cửa sơn động, đường binh theo Hỏa Linh Đại Vu ngồi đối diện nhau. Hỏa Vận Bạc Vu ngồi ở Hỏa Linh Đại Vu bên cạnh. Xem hai người cử chỉ, cũng biết cái này là một đôi vợ chồng. Mặc dù phù thủy có trong bộ lạc nơi có phụ nữ, nhưng là có chút phù thủy hay là vui vui mừng một chồng một vợ. Ngoài mặt, ở đường binh và hai vị Hỏa Sơn bộ lạc phù thủy trung gian là một khối bằng phẳng đá. Phía trên để rất nhiều trái cây. Đường binh ngồi rất thẳng, khóe mắt dư quang phiết qua trên bàn trái cây, sau đó liền nhìn về phía Hỏa Linh Đại Vu. Hỏa Linh Đại Vu không có đến doanh trại bên ngoài nghênh đón đường binh, ít nhiều có chút thất lễ, cho nên hắn chỉ mình chỗ trống cẳng chân vị trí hướng về phía đường binh nói: "Ngài khỏe, Long Vu đại nhân, ta là Hỏa Sơn bộ lạc Hỏa Linh Đại Vu, bên cạnh là Bạc Vu Hỏa Vận. Hoan nghênh ngươi đường xa tới. Ta vốn nên đi doanh cửa trại miệng nghênh đón ngươi, chỉ là hành động bất tiện, xin hãy tha lỗi, thần linh ở trên cao." Hỏa Linh Đại Vu: "Là ngài quá mức khách khí. Ta đường bộ lạc vừa mới đến, vốn nên dành trước bái sẽ chung quanh bộ lạc. Làm sao chúng ta quá bận rộn, là người ta tộc mở ra mới không gian sinh tồn, đang cùng các lộ yêu thú chiến đấu, cũng chỉ chậm trễ những lễ nghi này. Vẫn là ngài không so đo những lễ nghi này, thừa nhận chúng ta tồn tại. Ta cần phải lên làm cửa cảm ơn tại ngài. Nơi này là ta mang cho quý bộ lạc lễ vật, xin ngài vui vẻ nhận." Đường binh nói xong, cầm cố ý chuẩn bị túi đựng đồ kia từ trong ngực lấy ra ngoài, đặt ở trên thạch đài. Hỏa Linh Đại Vu ngoắc tay, túi đựng đồ nhẹ bỗng đến trong tay hắn. Một tay cách không lấy vật chơi rất là thuần thục. "Cái này hẳn là núi người ngoài túi đựng đồ đi." Hỏa Linh Đại Vu cầm túi đựng đồ rơi vào trầm tư, có chút hoài niệm dáng vẻ. Đường binh không lên tiếng, lặng lặng chờ Hỏa Linh Đại Vu tỉnh hồn. Qua một hồi thật lâu, Hỏa Linh Đại Vu mới hoàn hồn lại, ít nhiều có chút lúng túng nói: "Ha ha, để cho ngươi chê cười. Cái túi đựng đồ này khiến cho ta nhớ lại lúc còn trẻ một ít chuyện tình. Đáng tiếc à, chuyện cũ lại nữa, chuyện cũ lại nữa à." Hỏa Linh Đại Vu không muốn nói nhiều, đường binh cũng không dự định hỏi. Mỗi một người đều có mình trải qua, đều có mình câu chuyện, lại có ai nguyện ý theo người khác cùng nhau chia sẻ đâu. Có chút bí mật có thể đối với bằng hữu nói, có chút có thể đối với chết nữ nói, có chút có thể đối với người yêu nói, có chút đánh chết đều không thể nói, chỉ có thể tự giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Đến khi thời điểm đêm khuya vắng người, mình từ từ đi dư vị. "Cái túi đựng đồ này là ta thỉnh thoảng lấy được, lấy tới ngay đưa cho quý bộ lạc. Chẳng qua là diện tích không lớn, bên trong là ta cho quý bộ lạc một ít đường bộ lạc đặc sản. Phương pháp sử dụng chính là rót vào vu lực và tinh thần lực." Đường binh thấy núi lửa vu đối với túi đựng đồ yêu thích không buông tay, nhưng cũng không biết như thế nào sử dụng dáng vẻ, dứt khoát lên tiếng nhắc nhở một câu: "À, cảm ơn." Hỏa Linh Đại Vu nghiêm túc nói liền tiếng cảm ơn, sau đó rót vào tinh thần lực ở bên trong túi đựng đồ. Thời gian không dài, hắn liền đem túi đựng đồ đưa cho Hỏa Vận Bạc Vu. Bên trong là một ít quần áo theo đồ gốm. "Ngươi thu đi." "Tốt." Đối mặt ngay thẳng hai cái phù thủy, đường binh chưa thấy được bất kỳ lúng túng. Như vậy tốt nhất, đơn giản. Đưa xong lễ vật, còn dư lại đến lượt nói chuyện tránh, cho nên đường binh giành nói trước: "Hỏa Linh đại nhân, ngài trong phong thư nói muốn theo ta thương nghị sự việc. không biết rốt cuộc tất cả là chuyện gì tình. À, là như vậy. Lần này kêu các ngươi tới đây thương nghị chính là Sơn Hạo bộ lạc đi lên chuyện giao dịch. Ngươi biết chúng ta ở bên vách đá mấy cái này bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc đều có một cái đi thông phía dưới vách đá lớn bình nguyên lối đi. Cũng chỉ ở 200 năm trước chứ. Cụ thể cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ một năm kia chúng ta đội săn bắt ở dưới chân núi trên thảo nguyên săn thú thời điểm. Gặp dưới núi trên bình nguyên bộ lạc đội săn bắt. Hai bên còn đánh một trận chiến. Sau đó ngồi xuống thương nghị thời điểm. Mới biết chúng ta tin phụng một cái thần linh. Vì vậy, chúng ta liền quyết định bù đắp nhau. Dưới núi trên bình nguyên tộc người khoảng cách biển khơi rất gần, sẽ mang đến một ít muối biển tới theo chúng ta đổi đồ. Bọn họ dưới núi còn ra sinh một loại đặc thù đóa hoa. Bổ túc ở trong quần áo sau đó, hàn băng mùa cũng sẽ không sợ hãi giá rét. Chỉ là sản lượng có chút nhỏ. Bọn họ hàng năm cũng sẽ mang đến một ít theo chúng ta trao đổi chúng ta đặc sản. Xem loại này trao đổi, đầu tiên còn giới hạn tại hai người chúng ta bộ lạc bây giờ tiến hành. Ngươi nhìn thấy, chúng ta cách núi lửa rất gần, hàn băng mùa không hề coi là quá mức khó chịu đựng. Nhưng là chúng ta cần đại lượng muối tới ướp thịt thú để gìn giữ. Vì vậy loại giao dịch này liền vẫn không có đứt đoạn. Chỉ là sau đó, trên núi biết chuyện này bộ lạc vậy nhiều hơn. Sơn Hạo bộ lạc giống vậy vậy nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta liền liên hiệp Hắc Thủy bộ lạc, Đại Trạch bộ lạc, Sơn Khẩu bộ lạc, cùng với Hoàng Sa bộ lạc và Sơn Hạo bộ lạc tiến hành đại quy mô giao dịch. Trừ vật liệu trao đổi, còn có đi cưới hoạt động, mà Sơn Hạo bộ lạc cũng có 7-8 cái dáng vẻ. Như vậy giao dịch hoạt động, ở Hắc Hà Cốc đại hội ra. Khiến cho được chúng ta nhiều hơn một cái lẫn nhau câu thông đường dây. Bây giờ các ngươi đường bộ lạc vậy trú tại ở chỗ này. Ta muốn chúng ta có thể cùng nhau tiến hành loại này trao đổi. Hỏa Linh Đại Vu nói hạ giao dịch này sẽ lai lịch theo lịch sử. Cũng biểu thị thành tựu vách núi một đường bộ lạc một trong. Đường bộ lạc cũng có thể tham dự vào. Được, chúng ta đến lúc đó sẽ tham gia. Chỉ là giao dịch này sẽ ở cụ thể từ lúc nào cử hành. Đường binh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hàng năm Hắc Hà Cốc Đại hội kết thúc sau đó. Lần thứ ba phía đông vì sao kia biến thành hình tròn thời điểm. Thả vào năm nay, còn có hơn 20 ngày thời gian. Bởi vì lần này giao dịch sau đó, sẽ tiến vào một cái ngắn hạn mùa mưa. Mùa mưa sau này chính là khô héo mùa. Khi đó chúng ta đến lượt đi săn thú. Hỏa Linh Đại Vu trả lời. Nói cách khác, ở Hắc Hà Cốc Đại hội kết thúc sau 3 tháng đến 4 tháng bây giờ. Đường binh trong lòng âm thầm tính toán hạ thời gian. Trên trời vậy ba cái vị trí không đổi mặt trăng âm tình tròn khuyết chu kỳ vừa vặn theo to lớn màu. Xanh ra trời đốm nhỏ vận chuyển một tuần thời gian nhất trí. Đều là 4-5 ngày. Được. Hỏa Linh đại nhân, đến lúc đó ta sẽ mang đường bộ lạc tới tham gia. Còn có ngài nói qua khô héo mùa màng đi săn cụ thể là chuyện gì xảy ra? Khô héo mùa có 2 tháng thời gian, kết thúc sau đó sẽ tiến vào 2 tháng hàn băng mùa. Hàn băng mùa rất khó săn giết được yêu thú, thu thập thức ăn vậy rất khó khăn, cho nên liền cần ở khô héo mùa cầm 2 tháng này đồ để dành. Lúc này thích hợp nhất phương thức săn thú, chính là mấy trăm chiến sĩ đi dưới núi trên thảo nguyên săn giết lớn yêu thú. Một con yêu thú đủ chúng ta ăn thật lâu. Xem ta cái chân này chưa? Chính là khi đó bị yêu thú đạp gãy. Ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dou-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.